Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3077, Xuyên thư văn nữ phối, 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Chậm rãi, tất cả mọi người quen thuộc, liên giám sẽ giúp đường quả mua cơm, làm một chút đủ khả năng sự tình. Dù sao liên giám đồng học là một cái học sinh ba tốt, trừ bình thường không thế nào nói chuyện, còn là rất dễ thân cận, rất nhiệt tình, hệ thống là thật nhiệt tâm, đại bộ phận đều là đối với hắn nhà túc chủ đại đại, Lâm Mạn Mạn học kỳ này liền so sánh nhàm chán. Nhiệm vụ hệ thống đông kết một năm, không sẽ phái phát nhiệm vụ chi nhánh, dù cho có một cái nhiệm vụ chính tuyến còn có thể làm, có thể đối mặt cái kia chỉ nhan chó, nàng hoàn toàn không có cách nào, tất triển cùng nhan canh không giống, nhan canh cái này người, so sánh nhớ tình cũ. Lúc trước nàng giúp nhan canh một tay, dẫn đến hiện tại đi mời nhan canh hỗ trợ. Đối phương cơ bản đều sẽ đáp ứng, nhưng mà tất triển liền khác biệt, trên người hắn không có chuyện gì phát sinh, mỗi ngày không phải đi ngủ ngay cả khi ngủ, căn bản sẽ không phát sinh cái gì nguy hiểm, còn là một cái đặc biệt để ý nhan giá trị người, bình thường thấy được nàng liền quay đầu, dẫn đến nàng ngồi tại bên cạnh hắn không xa vị trí lâu như vậy, hắn đều không có chủ động cùng nàng nói câu nào, mỗi một lần nàng nói chuyện thời điểm, hắn đều là tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi con mắt, vội vàng chạy. Bộ dáng kia, sợ để người nhìn không ra, hắn rất ghét bỏ nàng tướng mạo, duy nhất để Lâm Mạn Mạn có an ủi là, đi qua lâu như vậy thời gian, nàng đã gầy rất nhiều. Bây giờ nhìn lại không mập, trừ làn da không tốt, lớn lên không có đẹp như thế. Còn có không ít nữ sinh, đều tại thỉnh giáo nàng là thế nào giảm béo, nàng đối cái này cũng không có cái gì tâm đắc, chỉ có thể dùng mọi người đều biết đáp án qua loa tắc trách, không ăn đồ ăn vặt, đúng hạn ăn cơm. Kiên trì vận động, dạng này dầu cù là đáp án, không có người sẽ cảm thấy có cái gì không đúng, không làm được tất triển nhiệm vụ chính tuyến, còn bị đối phương ghét bỏ nhan giá trị, Lâm Mạn Mạn thật có chút chờ mong, nhiệm vụ hệ thống làm tan, tranh thủ thời gian cho nàng phái phát nhiệm vụ chi nhánh, nàng xem như minh bạch, nếu như không có thu hoạch được mỹ dung đan, khả năng liền không xong liên quan tới tất triển nhiệm vụ chính tuyến, thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt một năm qua đi. Lâm Mạn Mạn nhiệm vụ hệ thống rốt cục giải phong, nghe được quen thuộc. Tích, một tiếng, Lâm Mạn Mạn cái kia kích động a, kém chút thét lên đi ra, đặc biệt hy vọng tan học, đợi lát nữa có thể giải phong nhiệm vụ gì, thật vất vả trông tan học, Lâm Mạn Mạn quyết định không cùng đường quả tiếp xúc, dạng này khả năng liền phát động không đến liên quan tới đường quả nhiệm vụ chi nhánh, lại là một tiếng. Tích, vang lên, Lâm Mạn Mạn kích động vô cùng. Cẩn thận nghe lấy hệ thống khô khan máy móc thanh âm, thu hoạch được tháng sau trường học tiệc tối tiết mục biểu diễn thứ nhất, ban thưởng mỹ dung đan một cái, văn nghệ tiết mục biểu hiện thứ nhất, giống như không phải liên quan tới đường quả nhiệm vụ chi nhánh, đúng không? Mặc dù thứ nhất rất khó, nhưng chỉ cần nàng thao tác thật tốt, lại đầu cơ trục lợi, chưa chắc không thể thu hoạch được thứ nhất, đúng không? Vì lẽ đó, lần này nàng là có hy vọng, quả nhiên, chờ thêm khóa thời điểm. Chủ nhiệm lớp liền nói, để bạn cùng lớp chuẩn bị xuống tháng tiệc tối tiết mục sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó tất cả tiết mục ba hạng đầu đều sẽ có rất phong phú ban thưởng. Cái này trường học không thiếu tiền, ban thưởng xác thực rất phong phú. Lâm Mạn Mạn chỉ để ý mỹ dung đan, tại chỗ quyết định, hôm nay nhất định phải trở về, suy nghĩ thật kỹ. Đến lúc đó có khả năng biểu diễn tiết mục gì mới có thể thu hoạch được thứ nhất. Nàng vô ý thức ngắm nhìn đường quả nơi đó, đường quả đồng học học tập bận rộn như vậy, hẳn là sẽ không tham dự loại này tiết mục a, dù sao tập luyện tiết mục còn là rất tốn thời gian, chỉ là tiếp xuống chủ nhiệm lớp mở miệng nói. Đường quả đồng học, còn có liên giám đồng học, một hồi tan học đến văn phòng đến một chuyến, lão sư có chút việc muốn hỏi các ngươi. Cách chương.